Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, trận chiến mở màn thối cốt cảnh. Tiểu tử, nói ngươi đâu? Con mẹ nó ngươi điếc thật sao? Củ tỏi mũi thiếu niên gặp Lục Phong không có trả lời. Hắn lại dùng tay chỉ Lục Phong nói. Kho ca, ngươi nhìn, thật xinh đẹp cô nàng. Một cái tặc mi thử nhãn thiếu niên chỉ vào Lâm Thanh Tuyết cùng Lục Vũ đối mắt tam giác thanh. Niên nói, ha ha ha, kho ca, buổi tối hôm nay các huynh đệ có diễm phúc, chờ ngươi thoải mái xong, để các huynh đệ cũng đi theo thoải mái một chút. Lại có người nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, mấy người thiếu niên phát ra từng đợt cười dâm. Ngươi, các ngươi, Lục Vũ tức giận đến toàn thân phát run. Lâm Thanh Tuyết tuyệt mỹ trên mặt cũng xuất hiện một tia sát khí. Lục Phong giận dữ nói. Về nhà thoải mái mẹ ngươi đi thôi. Ngươi đang tìm cái chết sao? Vương Trác chỉ vào củ tỏi mũi thanh niên thanh lãnh nói. Gào to, vẫn rất hoành, biết chúng ta là ai chăng? Nói ra hù chết các ngươi. Chúng ta là Yên Kinh người của Chu gia. Đem các ngươi yêu đan cùng hai vị cô nương kia lưu lại. Các ngươi có thể lan. Củ tỏi mũi thiếu niên phách lối kêu gào nói. Yên Kinh Chu gia. Vương Thần ánh mắt hiện lên một tia lệ mang. Hắn thầm nghĩ. Đã như. Này hôm nay trước hết thu chút lợi tức. Các ngươi là Yên Kinh người Chu gia. Thế nhưng là đoan chính chỗ cái kia Chu gia. Vương Thần chậm rãi đi đến đám người phía trước khẽ cười nói. Tính ngươi tiểu tử còn có chút kiến thức. Còn biết nhà chúng ta chính ca đại danh, thực không dám giấu giếm, vị này chính là chúng ta nhà chính ca thân ca ca. Chu Thương, tặc mi thử nhãn thiếu niên chỉ vào mắt tam giác thanh niên nói. Vương Trác mấy người sững sờ, không rõ Vương Thần cùng bọn hắn trong miệng đoan chính có quan hệ gì. Vương Thần chỉ vào mấy người nói ra, đem các ngươi trên người yêu đan hết thảy giao ra đây cho ta. Nếu không các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Cái gì? Một đám Chu gia đệ tử ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy phát ra từng đợt tiếng cười nhạo. Bọn hắn bị cái này luyện thể 9 tầng áo trắng tiểu tử chọc cười. Ngu xuẩn. Một cái thiếu niên mặt đen đứng ra chỉ vào Vương Thần cười nhạo nói. Răng rắc. Một đám Chu gia đệ tử. Chỉ cảm thấy một đạo bạch quang lóe lên. Tiếp lấy liền nghe được một tiếng quái dị tiếng vang. Ai u, ta, chân của ta đoạn mất. Đau chết mất, thiếu niên mặt đen ngồi dưới đất. Ôm mình chân kêu thảm đạo. Chỉ gặp hắn đùi phải từ bắp chân xử xong mở. Sâm bạch gãy xương lộ ra một mảng lớn. Vương Thần nói, ta nói lại lần nữa. Đem các ngươi yêu đan đều giao ra. Tiểu tử, người thật to gan, dám đánh chúng ta người Chu gia. Tặc mi thử nhãn thiếu niên chỉ vào Vương Thần nói. Răng rắc, lại là một đạo bạch quang từ Chu gia đệ tử trước mắt hiện lên. Chu gia đệ tử lại nhìn Vương Thần. Phát hiện hắn vẫn là đứng tại chỗ. Tựa hồ căn bản là không có động đậy. A, đau quá, chân của ta đoạn mất. Tặc mi thử nhãn thiếu niên cũng ngồi dưới đất hô lớn. Hắn hưởng thụ cùng thiếu niên mặt đen đồng dạng đãi ngộ. Ta lại nói một lần cuối cùng. Đem các ngươi trên người yêu đan đều giao ra đây cho ta. Vương Thần thanh âm tại một lần vang lên bên tai mọi người. Liên tiếp hai lần có người bị người đánh gãy chân. Chu gia trong hàng đệ tử tại cũng không ai dám ứng thanh. Không khí hiện trường yên tĩnh có chút quỷ dị. Ai? Ta nói. Các ngươi không phải đến ăn cướp sao? Làm sao đều không ra? Ha ha ha. Lục Phong cười lớn nói. Người đến cùng là ai? Cùng đoan chính là quan hệ như thế nào? Chu Thương hỏi. Vương Thần có thâm ý khác nói ra. Nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Vương Thần. Một ngày nào đó ngươi sẽ ở một lần nghe được cái tên này. Vương Thần. Chấm ngoặc kép. Vương Thần công tử. Chấm ngoặc kép. Là hắn. Chúng ta vừa qua khỏi tới thời điểm liền nghe nói Thái Thương trấn tới một cái không tầm thường đại. Nhân vật. Giống như kêu cái gì, Vương Thần công tử. Chẳng lẽ hắn chính là Vương Thần công tử? Chấm ngoặc kép, một đám Chu gia đệ tử nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên bọn hắn tại Thái Thương trấn nghe qua Vương Thần đại danh. Lục Vũ cười duyên nói. Ha ha, không nghĩ tới vương thần đệ đệ đại danh như thế vang dội, ở đâu đều có người biết đại danh của hắn. Chu Thương âm trầm nói ra. Hừ, ta mặc kệ ngươi là cái gì vương thần, lý thần, dám đánh chúng ta Chu gia đệ tử. Nơi đây chính là của ngươi nơi táng thân. Thiếu niên mặt đen hô lớn. Kho ca, giết tiểu tử này, báo thù cho ta. Tiểu tử ngươi chờ chết đi. Kho ca thế nhưng là thối cốt cảnh cao thủ. Nho nhỏ luyện thể 9 tầng võ giả. Kho ca một cái ngón tay liền có thể bãi bình ngươi. Chu gia đệ tử thấy một lần Chu Thương đứng ra. Lá gan lại lớn. Vương Trác nói. Tiểu thần cẩn thận một chút. Hắn nhưng là thối cốt cảnh võ giả. Vương thần gật gật đầu. Hắn còn không có cùng thối cốt cảnh võ giả giao thủ qua. Mặc dù Chu Thương chỉ là mới vào thối cốt cảnh võ giả. Âm vang, Chu Thương rút ra mình chảm mã đao. Trong tay sắn một cái đao hoa. Tùy ý hướng về phía trước bổ ra một đao. Chu Thương nhìn như tùy ý một đao. Lại lăng lệ phi thường. Một đạo to lớn đao mang. Trực tiếp chạy về phía vương thần. Chính muốn đem hắn một đao chém thành hai khúc. Vương thần tay áo bồng bềnh. Bóng trắng lóe lên. Một phân thành hai. To lớn đao mang từ hai thân ảnh ở giữa xẹt qua. Xùy. To lớn đao mang đánh rớt sau lưng vương thần trên mặt đất. Cứng rắn mặt đất bị một đao kia phê ra một đạo gần nửa mét khe rãnh. Kho ca. Hảo đao pháp. Vương thần tiểu tử này. Chết chắc. Củ tỏi mũi thiếu niên kêu lên. Vương Trác thầm nghĩ. Thối cốt cảnh võ giả thật sự là đáng sợ. Chỉ sợ ta ngay cả Chu Thương cái này tùy ý một đao cũng không tiếp nổi. Có ý tứ tiểu tử. Chu Thương khinh miệt nói. Hắn vung tay lại phê ra hai đao. Cái này hai đao nhanh đến cực hạn. Hai đạo đao mang trùng điệp cùng một chỗ. Hiện lên thập tự giao nhau hình. Mang theo lăng lệ tiếng xé gió thẳng đến vương thần. Vương thần chân phải tiến về phía trước một bước. Thân thể hướng hơi phủ. Hắn chân sau dùng sức đạp đĩa. Phần eo trầm xuống. Hai tay hiện lên thập tự giao nhau ngăn trở chạy như bay đến thập tự đao mang. Ầm, suy suy. Vương thần thân thể tư thế không thay đổi. Bị cái này một cái đụng hướng về sau bình di ra xa 4-5 mét. Mặt đất bị hắn hai chân cày ra hai đạo dấu chân thật sâu. Quát, thối cốt cảnh. Cũng bất quá như thế. Vương thần lắc lắc mình có chút run lên cánh tay. Đi về phía trước mấy bước. Đứng ở vị trí cũ. Nói ra, lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Như ngươi mong muốn, Chu Thương trên thân tràn ngập một tầng uy. Áp, bàng bạc linh lực tại thể nội bốc lên. Hắn hai chân hướng hai bên một phần. Thân thể có chút chìm xuống. Hai tay nắm ở chuôi đao. Giơ cao trong tay chảm mã đao. Hét lớn một tiếng. Đồ long đao pháp. Thức thứ nhất. Khai thiên. Kho ca bão nổi. Đây chính là hắn sở trường nhất đao pháp. Tiểu tử này xong. Một vòng nhà đệ tử nói. Bàng bạc linh lực ngưng tụ tại Chu Thương chảm mã đao bên trên. Hắn ra sức bổ ra một đao kia. Một cái cự hình đao trạng hư ảnh. Từ trong đao của hắn sinh bay ra. Không khí bốn phía ngưng kết. Phảng phất bị một đao này uy thế chấn nhiếp. Đao ảnh xen lẫn to lớn uy thế thẳng đến vương thần. Vương thần khí thế trên người. Cũng là liên tiếp cất cao. Mênh mông linh lực ba động tại thể nội vận chuyển. Hắn đơn quyền phía trên ngưng kết ra năng lượng to lớn. Hắn thuận thế vung ra một quyền. Một đầu to lớn giáp sắt màu đen hắc ma dao xông ra. Ngao ngao, thiết giáp hắc ma dao mở ra miệng lớn. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Hắn màu đen thân thể như một đạo to lớn lưu quang. Mang theo thiên địa chi uy. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến chạm mặt tới đao ảnh. Phốc, thiết giáp hắc ma dao va nát Chu Thương đao ảnh. Khí thế của nó cũng bị đao mang va nát hơn phân nửa. Chỉ còn lại tàn phá nửa bên thân thể. Nó dập nát thân thể đâm vào Chu Thương trên thân. Phanh, răng rắc. Chu Thương thân thể bị xô ra xa mười mấy mét. Nện ở một viên cỡ thùng nước trên đại thụ. Đại thụ lập tức bị chặn ngang nện đứt. Lục Phong ngạc nhiên nói. Tiểu thần tiểu đệ đây là cái gì quỷ dị chiêu thức? Làm sao ngay cả thiết giáp hắc ma dao đều bị hắn huyễn hóa ra tới? Oa, Vương Thần đệ đệ quá lợi hại. Chu Thương thế nhưng là thối cốt cảnh võ giả. Lục Vũ mắt to nháy vụt sáng nói. Cái này, đây là yêu thuật gì? Chu gia đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Khục, khục, Chu Thương từ dưới đất bò dậy. Thẹn quá thành giận nói. Tốt, người rất tốt. Khóe miệng của hắn chảy ra một đạo vết máu. Tựa hồ là thụ điểm vết thương nhẹ. Vương Thần thầm nghĩ. Thối cốt cảnh võ giả quả nhiên kháng chịu. Tuần này kho cường độ thân thể so với thiết giáp hắc ma giao tuyệt không kém. Vương Thần không đợi. Chu Thương có hành động. Dưới chân hắn khẽ động. Thân ảnh màu trắng vạch ra một dải tàn ảnh. Cao tốc chạy bên trong bước chân hắn một điểm đằng không mà lên. Hắn mạnh mẽ thân thể. Như hổ vọt. Giống như ưng đằng. Nhảy vọt đến Chu Thương đầu vị trí. Húc đầu chính là lăng lệ một cước đạp xuống. Thẳng đến Chu Thương chán. Chu Thương vội vàng hoành đao ngăn trở cái này lăng lệ một cước. Vương Thần lăng lệ một cước nện ở trên thân đao của hắn. Chu Thương nửa thân thể bị một cước này nện vào bùn đất bên trong. Chu Thương lực rót hai tay. Dùng sức hướng lên vén lên. Vương Thần thân bị hắn tung bay. Hắn thuận thế từ trong đất bùn rút ra mình một nửa thân thể. Nhấc lên chảm mã đao. Thẳng đến Vương Thần. Vương Thần thân thể trên không trung xoay chuyển vài vòng mới vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn vừa đứng vững thân hình. Chu Thương trường đao đã đuổi tới. Thẳng đến vai của hắn. Vương Thần bay lên một cước đá vào Chu Thương trên thân đao. Đương một tiếng. Đá lệch Chu Thương thân đao. Vương Thần thân thể trên không trung một cái hoành lật. Một cái lăng lệ bên cạnh chân thẳng nện Chu Thương bên mặt. Chu Thương vươn tay cánh tay đón đỡ cái này một cái lăng lệ bên cạnh chân. Ba, Chu Thương thân thể bị Vương Thần một chân ném ra xa mười mấy mét. Rơi trên mặt đất, ném ra một cái hình người hố sâu. Kho ca sẽ không đánh bất quá tiểu tử này đi. Tại sao lại bị hắn đánh bay? Chu gia đệ tử bên trong một cái thiếu niên nói. Ba, củ tỏi mũi thiếu niên một bàn tay phiến tại thiếu niên này trên mặt. Hắn nói ra. Đánh giám, người biết cái gì? Chúng ta Thương ca còn không có dùng ra toàn lực. Một hồi cái này Vương Thần tiểu tử chuẩn chơi xong. Thiếu niên dùng tay che bị đánh bộ mặt. Thân thể hướng trong đám người rụt rụt. Không dám lên tiếng. Chu Thương từ trong đất bùn leo ra. Áo quần hắn lộn xộn. Tóc rối tung. Toàn thân bùn đất. Không nói ra được chật vật. Chết. Chu Thương nổi điên. Hắn hét lớn một tiếng. Hắn mang theo chảm mã đao, lấn người ở trên, toàn thân linh lực dâng lên, đầu tóc rối bời không gió mà bay. Hắn thực sự khó mà chịu đựng mình đường đường thối cốt cảnh võ giả. Bị một cái luyện thể 9 tầng con kiến hôi nhiều lần trêu đùa. Hắn tiện tay hai đao, lại là hai đao thập tự giao nhau đao mang thẳng đến Vương Thần. Cái này hai đạo đao mang so vừa rồi lại nhiều 3 phần lực đạo. Vương Thần nhanh chóng vận chuyển thân pháp, nhanh đến cực hạn, nhanh như điện, nhanh như lôi, thân thể một khúc từ thập tự đao mang trong khe hở thoát ra. Lúc này Chu Thương đại đao sau đó mà tới, thẳng đến Vương Thần tim, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.